giá trị công lược 99% thiền khốn. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày tháng của cô và Trịnh Môn Quy vẫn trôi qua như thường lệ, châu đến một ngày hệ thống xuất hiện, lại làm rối tung kế hoạch của cô ký chủ. Thời gian dành cho bạn không còn nhiều, bạn phải hoàn thành nhiệm vụ này trong năm nay. Giọng nói máy móc lâu ngày lại vang lên, tay ẩm đũa của Triệu Uyển Hằng khựng lại giữa không trung, ánh mắt hơi trống rỗng nhìn vào khoảng không. Bên đối diện bàn ăn có một cửa sổ lớn, ánh sáng chiếu xuống mặt đất tạo thành những mảng sáng tối, thế giới bên ngoài nắng đẹp, nhưng tất cả điều đó không liên quan gì đến cô. Trịnh Ngôn Quy phải đi làm, ban ngày hắn không có ở nhà. Vì vậy, trong nhà chỉ còn cô, bên trong lẽ ra phải yên tĩnh, nhưng bên tai cô dường như luôn văng vẳng tiếng vo ve. Nếu tôi không hoàn thành nhiệm vụ thì sao? Cô cầm đũa, tiếp tục gắp thức ăn trước mặt. Cơ thể bạn sẽ ngày càng yếu đi, cuối cùng không thể trở về thế giới thực. Kết quả tồi tệ nhất có thể là tan biến. Bạn đang đe dọa tôi sao? Cô nhíu mày, Triệu Uyển Hằng lúc đầu từng nghi ngờ bản thân có phải bị rối loạn tâm thần hay không, mới cảm thấy mình bị hệ thống ràng buộc một cách kỳ quái. Hơn nữa, còn phải lang thang trong những thế giới lạ lùng này để thực hiện nhiệm vụ. Cô không phải chưa từng vật lộn, cô cũng không biết những gì hệ thống nói có thật hay không. Liệu cô có thật sự ốm nặng trong thế giới thực hay không? Và liệu sau khi hoàn thành những nhiệm vụ này, cô có thể thật sự được tái sinh hay không? Nhưng cô không có sự lựa chọn. Hơn nữa điều quan trọng nhất là, cô có một khao khát sống mãnh liệt. Sống dường như không có gì tốt đẹp, nhưng cô vẫn muốn sống. Đối diện không ai nói thêm gì. Triệu Huyền Hằng cúi đầu ăn hết bữa sáng của mình. Những lời này không khiến cô từ bỏ, nhưng tâm trạng cô khó tránh khỏi trở nên u ám. Cho đến khi Phương Thư đến tìm cô, tâm trạng cô mới trở nên tốt hơn một chút. Phương Thư là bạn học cấp 3 của cô, một tác giả toàn thời gian. Vì khá rảnh rỗi và thân thiết, nên mỗi khi Triệu Uyển Hằng nghỉ hè, cô ấy thường đến chơi với Triệu Uyển Hằng. Phương Thư đang than phiền với cô về cuốn tiểu thuyết mới viết. Cô ấy là người chỉ viết tiểu thuyết trinh thám kinh dị. Có lẽ vì tinh thần của tác giả không bình thường. Năm nay cô ấy đã viết một cuốn tiểu thuyết chủ đề tình yêu điên cuồng. Báo ứng chính là cô ấy đã bị kẹt trong vô số đêm khuya vắng vẻ, ở những nơi không có ai mà nổi điên. Triệu Uyển Hằng cũng khá quen thuộc với thế giới vô hạn lưu kinh dị, có thể cho cô ấy một chút cảm hứng, nhưng về chuyện tình yêu, cô lại không giúp gì được. Theo một nghĩa nào đó, cả hai đều đang chịu đựng nỗi khổ của tình yêu, nhưng mình đã nghĩ xong cái kết rồi. Chỉ còn thiếu một tình tiết lớn trước khi kết thúc mà thôi. Phương Thư vừa uống nước trái cây cô đưa vừa nói. Kết thúc của nhân vật chính là gì vậy? Triệu Uyển Hằng hỏi, Phương Thư giơ tay ra, trên mặt không có gì bất ngờ. Kết hôn, tổ chức một đám cưới hoành tráng, rồi kiss kiss, rồi kết thúc. Cô ấy lại uống một ngụm nước trái cây. Kết thúc của tiểu thuyết ngôn tình không phải lúc nào cũng như vậy sao? Mặc dù có phần tầm thường. Nhưng đó thực sự là cái kết hoàn hảo. Hơn nữa, độc giả cũng thích xem kiểu này. Hầu hết các tác phẩm văn học từ xưa đến nay đều có kết thúc viên mãn. Có lẽ vì con người đã chán ngấy với những điều không hoàn hảo trong thế giới thực, nên những hy vọng mỹ mãn này đều được đặt vào những tác phẩm hư cấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tác phẩm giống như một giấc mơ ban ngày, những mong ước không thể thực hiện được đều được lấp đầy trong giấc mơ đó. Chỉ là sau khi câu chuyện kết thúc, giấc mơ sẽ phải tỉnh dậy. Triệu Uyển Hằng gật đầu, mặc dù cô không đọc nhiều tiểu thuyết, nhưng trong thời thanh xuân cũng không phải chưa từng đọc tiểu thuyết ngôn tình và xem phim tình cảm. Nếu kết thúc không viên mãn, cô còn có cả ý định gửi D, A, O cho biên kịch. Chỉ là khi nghĩ đến lời của Phương Thư, Triệu Uyển Hằng bỗng nhận ra có điều gì đó không ổn. Theo lời của hệ thống, thế giới này cũng coi như một thế giới tiểu thuyết. Mà cô đến đây để đóng vai nữ chính, nam chính tự nhiên chính là nam chính của thế giới này. Và cô nhận ra rằng cô và Trịnh Môn Quy dường như chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn. Đối với một cặp đôi bình thường, 6 năm yêu nhau đã đủ dài, huống chi họ đã sống chung một thời gian dài. Những điều cần điều chỉnh giữa các cặp đôi đã sớm được điều chỉnh. Triệu Uyển Hằng ngồi trên sofa chống đầu, mở miệng hỏi. Phương Phương, cậu nghĩ... tình cảm của mình và Trịnh Môn Quy thế nào? Động tác ăn bánh quy của Phương Thư khựng lại, biểu cảm có chút kỳ lạ, nhưng nhanh chóng nụ cười trên mặt cô ấy đã xóa tan đi vẻ kỳ lạ đó. Tình cảm của hai người không phải luôn rất tốt sao? luôn rất tốt mà. Tốt thì tốt, nhưng hình như bọn mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn. Triệu Uyển Hằng cúi đầu nhìn ngón tay dài gầy gò của mình. Bọn mình cũng không còn trẻ nữa. Phương Thư suýt nữa bị nước trái cây sặc, ánh mắt cô ấy có chút lơ đãng, không dám nhìn thẳng vào cô, lại không dám tỏ ra quá không thoải mái. Cô ấy siết chặt ngón tay của mình, ngón tay cầm ly nước trái cây bị sức mạnh của mình ấn đến trắng bệch. Có thể vẫn chưa đến lúc, mặc dù mọi người luôn nói bạn thân sẽ ghét người yêu của nhau, nhưng Lão Trịnh là cậu vẫn luôn là người tốt. Phương Thư vỗ nhẹ vào mờ u bàn tay cô, với cách tư duy có luôn có phần lộn xộn của cô ấy, vậy mà dùng giọng điệu nghiêm túc để nói với cô. Triệu Uyển Hằng có chút buồn ngủ, Phương Thư trước mặt trông có chút mờ ảo, đầu cô nặng trĩu như thể một chút nữa sẽ rơi khỏi cổ. Nhưng trong đầu cô vẫn lặp đi lặp lại từng câu từng chữ mà Phương Thư vừa nói với cô. Cách chương.